Chương 116, lần đầu gặp gỡ, xuất sủ kỳ cả gù ra. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nếu như nói sẻn rủ cùng ủ trí hạ lực lượng, là xuất xứ từ lục đạo tiên nhân hai cái nhi tử, đem hai người lực lượng hợp hai thành một, là có thể thu được lục đạo tiên nhân lực lượng. Cái kia lục đạo tiên nhân hạ mù ra, cùng hạ gõ rổ mộ lực lượng của hai người hợp hai thành một, đã đem dẫn đạo đến nhất căn nguyên lực lượng. Xuất xù kỳ cả gũ dạ trạ cờ dạ đúng nghĩa thủy tổ, thần bí xuất xù kỳ nhất tộc nữ tính. Hiện tại, nạ ạ kỳ là chân chính trên ý nghĩa, có cùng xuất xù kỳ cả gũ dạ ngang hàng lực lượng. Hơn nữa ngoại trừ nhẫn thuật mãn cấp bên ngoài, còn có nàng cũng sẽ không tiên thuật lực lượng. Hiện tại, ngược lại là có thể lớn mật một chút nạ ạ kỳ nết miệng lên, ném cỗ thi thể kia. Sau đó, trước tiên đem ngươi thu xếp ổn thỏa. A nạ ạ kỳ cười cười, xoay người đối với mẹ tờ dù mì nói. A mẹ tờ dù mì sửng sốt. Sau đó chợt nghe nạ ạ kỳ hỏi. Ngươi muốn bạch nhãn sao? Bạch nhãn ân, ta có thể cho ngươi đổi một cái. Tuy là ta cảm thấy bạch nhãn năng lực một dạng, thế nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là còn là rất thực dụng. Bạch nhãn, là mạnh nhất điều tra mắt. Cho dù là bị cá trậu chim lồng hạn chế bạch nhãn, đều có viễn siêu bất luận người nào thị lực. 360 thị giác, có thể thấy đối phương kinh lạc thần kinh cùng huyệt đạo, còn có thể chứng kiến cảnh vật chung quanh trả cờ giả nhãn lực, hãy nhìn đến phương viên 1 km trở ra sự vật. Bên ngoài động sát lực siêu việt xạ gì gẳng. Chí ít ở còn không có tấn cấp mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, là kém xa bạch nhãn dùng tốt. Dù cho đối với một gã ảnh cấp cường giả mà nói, bạch nhãn cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa hỉ ủ gà nhất tộc thực sự liều mạng thủ hộ bạch nhãn, thủ hộ trình độ không thua gì ủ trì hạ nhất tộc. Ủ trì hạ nhất tộc đã từng bởi vì một đôi xạ gì gẳng bị cướp đi, trực tiếp từ tộc trưởng xuất linh trong tộc tinh anh, không tiếc huyết chiến, sáp nhập trại địch. Sau đó đánh chết tên kia cướp đi xả gì gẳng tinh anh thượng nhẫn. Khi ủ gà nhất tộc càng sâu, bởi vì bọn họ có cá trậu chim lồng, hoàn toàn có thể buộc phân ra không tiếc đại giới, thậm chí đồng quy vu tận đánh chết địch nhân. Thanh thu được bạch nhãn, thế nhưng nếu như không phải hắn chỗ thủy quốc, phong bế không gì sánh được, khi ủ gà nhất tộc cùng hỏa quốc khó có thể giao thiệp với, phòng chừng hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở khi ủ gà nhất tộc nỉ dạ trong tay. Trên thực tế dù cho thủy quốc như vậy phong bế, thế nhưng thanh hàng năm đều sẽ bị hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ tập kích trong đó mấy lần, suýt nữa tử vong. Ngươi có bạch nhãn cũng là, ngươi vừa rồi liền lấy ra một đôi. Mẹ tờ rủ mì đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chợt nói. Không phải, ta có thể bắt được một đôi bạch nhãn là rất may mắn. Nạ ạ kỳ lắc đầu, hơn nữa cặp kia bạch nhãn cũng không có thể cho ngươi, kẻn sẩy gẳng bất đồng còn lại, không có số sủ kỳ nhất tộc thể chất ngươi sử dụng, sẽ tiêu hao tuổi thọ của ngươi. Trên thực tế không chỉ là kẻn sẩy gẳng. Dìn nghệ gẳng cũng có loại này tình huống. Bởi vì khởi bước năng lực cũng rất mạnh mẽ, cho nên cần đại lượng trả cơ ra. Cho nên cuối cùng nạ gạ tổ biến thành bộ dáng kia. Trên thực tế xạ dì gẳng cũng có tình huống tương tự, chỉ là không hề giống dìn nghệ gẳng, kẻn sợi gẳng như vậy quá phận mà thôi. Cả cả xỉ trả cơ ra mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải cực ít loại hình, chí ít cũng phù hợp tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp tiêu chuẩn. Thế nhưng đội xạ dì gẳng sau đó cả cạ sĩ cũng chỉ có thể biến thành 3 giây chân nam nhân. Bởi vì xạ dị gẳng tiêu hao rất nhiều vậy ngươi nói bạch nhãn á mẹ tờ rủ mỉ trần chờ nói. Đi theo ta. Nạ ạ kỳ cười cười, trong mắt hơi híp, hướng một cái phương hướng đi tới. Đi tới một chỗ mảnh vụn chu vi, rất nhanh thì có một phù không sơn bay tới, mặt trên một tòa tạo hình kỳ lạ cung điện. Mẹ tờ rủ mỉ theo nạ ạ kỳ đi vào, thâm nhập trong cung điện, lại gặp một cái cự đại hình cầu. Đây là, kèn sợi gẳng. Mặc dù là một cái chất lượng không đủ, liền dựa vào số lượng trồng chất đi ra. Nạ ạ kỳ cười cười, sau đó một quyền đập tới. Phanh kẻn sẩy gẳng tùy thời phá nát, hóa thành một cái bạch nhãn. Cự đại kẻn sẩy gẳng có hấp thu hạ gỏ rổ mố bên ngoài nhân trả cờ dạ lực lượng, bất quá đây đối với nạ ạ kỳ mà nói, đã hoàn toàn không có tác dụng. Mẹ tờ dù mì biến sắc. Nơi đây bạch nhãn có bao nhiêu 1.000 1 vạn vẫn là 10 vạn vũ y thì hậu nhân hết thẻ trong mắt, hầu như đều bị thu tập được nơi đây. Vô số năm tích lũy, to lớn nhãn lực đang đánh phá nguyên bản hạn chế phía sau, khiến người ta vô cùng rung động. Nạ ạ kỳ cũng không còn khách khí, tùy ý thu vài đôi tốt con mắt. Tuy là đều là bạch nhãn, nhưng tư chất cũng có phân chia cao thấp. 8 bạch nhãn loại vật này mặc dù nhiều, thế nhưng có thể dùng tới nhân cũng liền nhiều như vậy. Mẹ tờ dù mỉ có thể cầm một đôi, dù nạ bọn họ muốn cũng có, thỏa mãn bọn họ sau đó, nạ ạ kỳ cũng lười bận tâm người khác. Ngược lại là tôn nghệ gì đã không hề nơi này. Nạ ạ kỳ cũng lười dọ thám biết hắn là chạy thoát, vẫn bị nạ ạ kỳ công kích cuốn vào chết. Ta muốn một đôi. A mẹ tờ dù mì cái miệng nhỏ nhắn dương, cuối cùng mở miệng nói. Nếu như là nguyên bản mẹ tờ dù mì, bạch nhãn nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái bổ sung thủ đoạn. Nhưng là bây giờ bị mặc lên thần quyền vô địch và danh hiệu nàng, dù cho không muốn, cũng phải trước học một điểm cận chiến kỹ xảo. Nếu không, dễ dàng bị vạch trần, Nạ Ả Kỳ thân thủ cho nàng thay đổi một đôi con mắt, sau đó đem lấy phi lôi thần đưa đến Thủy Quốc. Không, nàng cuối cùng muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng không có nói ra. Chỉ là trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần mê man. Nàng muốn mời Nạ Ả Kỳ đi Thủy Quốc, thế nhưng tại loại này diệt thế cấp bậc lực lượng, quốc gia rốt cuộc có bao nhiêu hàm nghĩa Nạ Ả Kỳ đưa nàng đuổi về đến Thủy Quốc, sau đó lại lấy phi lôi thần đi tới trên mặt trăng. Khoe miệng hắn lộ ra một vẻ nụ cười, đại thể quan vọng liếc mắt, sau đó trong mắt câu ngọc lóe lên. Không gian năng lực, ta nhưng cũng cực kỳ am hiểu đâu. Hoặc có lẽ là, ta chủ yếu muốn học, chính là không gian năng lực một giây kế tiếp, trước mặt của hắn một hồi vặn mẹo. Hạch tâm nhân công Thái Dương, dường như bị đuổi một cái động lớn giống như, một cô hắc ám mà cảm giác bị đè nén tràn tới. Nhưng mà Nạ Ả Kỳ lại nhếch miệng lên, đi nhanh bước vào hắn vặn vẹo trong không gian. Một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác hình ảnh biến đổi, xuất hiện tại một cái hắc ám trong không gian. Không gian bất phân cao thấp, nhưng là lại mơ hồ có một cổ lực lượng, từ bốn phương tám hướng đè ép qua đây. Không gian hắc ám, nhưng không cách nào trở ngại Nạ Ả Kỳ con mắt. Hắn hướng phía trung ương nhìn sang, ở mảnh này tĩnh mịch một dạng giải đất trung tâm, có một người nữ nhân thân ảnh này cổ trạ cờ giả ngươi là người nào thanh âm thanh lãnh, còn mang theo vài phần trúc chắc cảm giác, dường như vô số năm không có nói qua nói giống như. Nạ Ả Kỳ nhẹ nhàng cười, sở vấn phi sở đáp nói. Lần đầu gặp gỡ, trạ cờ giả chi tổ, Tsutsuki Kagura điện hạ. Là.